Chương 304, Thanh Minh Trục Nguyệt. Không ai dám động nói chuẩn xác hẳn là không người nào dám manh động, Lộng Ngọc giết chết không thần trưởng lao ở trước, tên kia mưu toan tập kích La Phù người lúc này huyết còn ở kiếm thượng lưu chảy. Nhìn không thần trưởng lão thi thể, lại nhìn Lộng Ngọc trường kiếm lên máu tươi, này quần đạo gia tiểu bối đệ tử trong lòng chính là một trận đâm nhói, có thể, bọn hắn vẫn rất có tự mình biết mình, dù sao sinh mệnh chỉ có một lần, bởi vì một số tâm tình liền hung hãn đi chê tờ, nhưng là không đáng khắc bất ngờ, tiếng ho khan vang lên, đánh vỡ này phân quỷ dị yên tĩnh, tay trái che miệng, thân thể càng là một tí bất ổn, dư ava ho sau lưng trên cây. Ngươi tiến bộ rồi thân thể có chút không khỏe, La Phủ thu hồi tay trái, liếc mắt nhìn bàn tay máu tươi, tay phải thu nạp ở trong ống tay áo, cười thở dài nói. Ngươi bị thương rồi Lộng Ngọc nhưng là trường kiếm một vũ, trực tiếp đem xuyên ở trên mặt đất, sau đó trở về La Phủ trước người, liền như vậy bình tĩnh nhìn đối phương. Còn, vậy còn đứng ở sau lưng nàng mấy tên đạo gia đệ tử tắc căn bản không ở trong mắt nàng. Vào giờ phút này, trong mắt của nàng, chỉ có La Phủ một cái người. Một lát. Đã lâu không gặp Lộng Ngọc, đã lâu không gặp La Phù thiên ngôn và ngữ. Vào đúng lúc này trăm miệng một lời hóa thành một tiếng cố nhân trong lúc đó bắt chuyện tiếng. Hai người nghe vậy đều là không khỏi ngẩn ra, theo mặc dù là nhìn nhau nở nụ cười. Lập tức, giữa hai người lại trầm mặc lại. La Phù ánh mắt rơi vào này cắm trên mặt rất trường kiếm bên trên, trong lúc nhất thời nội tâm suy tư, nhiều năm không gặp. Kiếm pháp của ngươi thế nhưng tiến bộ khá nhanh a, hắn nhưng là muốn lên năm đó giáo Lộng Ngọc tập võ hồi đó sự. Mà Lộng Ngọc nhưng là trên dưới đánh giá La Phủ, nghiêng đầu, ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên cu nở dê nghĩ tới điều gì. Một lát, Lộng Ngọc âm thanh có chút run rẩy, lúc này mới có chút thất vọng nói rằng, ta tới chậm rồi. Ồ, La Phủ ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn Lộng Ngọc, tại sao lại nói như vậy, ngươi bị thương rồi? Lộng Ngọc túi đầu, âm thanh đê mê. Không biết đang suy nghĩ gì nói rằng. Ha, nghe vậy, La Phủ nhưng là nở nụ cười, nguyên lai Lộng Ngọc là nhìn thấy hắn bị thương trong lòng lo lắng, cho rằng là chính mình tới chậm mới dẫn đến hắn chịu nặng như thế thương. Biết được Lộng Ngọc ý nghĩ, La Phủ mở miệng nói rằng, hiểu Mộng đại sư trước khi chết một đòn, ngươi tuy là sớm đến vậy không có cách nào, vì lẽ đó, ngươi cu nở dê không cần muốn những thứ ngổn ngang kia chuyện, ngược lại nếu không là ngươi đến rồi. Chỉ sợ ta lúc này liền thật sự cả mờ ơ nơi này đây đây. Lộng Ngọc không nói gì. Sau đó liền nghe La Phù nói tiếp, đúng rồi, lúc trước ngươi khi đến nghe ngươi nói ngươi là Tú Gia chi chủ, ngươi là Tú Gia. La Phù còn không biết lúc trước hắn Thượng Thiên Tông tiến hành này trận chiến cuối cùng sau Lộng Ngọc thành lập cái Tú Gia. Ừm. Lộng Ngọc gật gật đầu, nói, Tú Gia vốn là vì ngươi mà thành lập một phái La Tu A, cũng thật là hoài niệm đây. Nghe được Lộng Ngọc nói tới lời này, La Phủ không khỏi có chút phiền muộn, hắn nhớ tới năm đó những năm tháng ấy. Bất quá cu nở dê cũng không lâu lắm, hắn lại nghĩ tới một chuyện, lại mở miệng hỏi, Tú Gia nếu là ngươi thành lập, như vậy, lệ cơ lúc này hẳn là cu nở dê ở ngươi vậy đi. La Phủ muốn lên năm đó lệ cơ mất tích thời gian chính mình dùng này quyển tiên tri chi thư sở đoán xuất kết quả. Tú Gia A không nghĩ tới lại là Lộng Ngọc sáng chế, này cũng thật là rắc rối phức tạp đây. Mà nghe được La Phủ, Lộng Ngọc cu nở dê là trong lòng thở dài, quả nhiên còn nhớ chuyện này sao. Đo nở La Phủ ánh mắt, Lộng Ngọc chấm rãi. Đã mở miệng mấy ngày sau, nào đó tòa thâm sơn trong gú cốc. Một tòa xây dựa lưng vào núi lầu các tầng cao nhất, một cái nam tử chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ, vọng ngoài cửa sổ mưa bụi mông lung, viễn sơn như đại, thiên địa thương mang một màu. Một người trung niên vi hơi không thần, đứng ở phía sau nam tử, báo cáo, công tử, mới vừa nhận được tin tức, Trương Lương cùng Mặc gia đoàn người đâm tần kế hoạch thất bại. Doanh chính nổi giận, đại tắc thiên hạ. Há, thất bại sao? Nam tử sóng mắt khẽ nhúc nhích, nói, cái này cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Ở dò xét trên đường ám sát bị đại quân bảo vệ hoàng đế, như không có nội gian phối hợp, thành công độ khả thi thực sự là quá nhỏ. Bọn hắn thương vong như thế nào cũng còn tốt. Cứ tin tức truyền đến lên xem, tựa hồ là Trương Lương bố trí thỏa đáng, đâm tần người trong chỉ có ban đại sư nhân trợ giúp đồng bạn Đoạn Hậu, lực chiến bỏ mình. Cùng làm bạn Đoạn Hậu, lực chiến bỏ mình sao? Nam tử nhẹ giọng lặp lại, ánh mắt xa xưa, trầm mặc chốc lát, chậm rãi tự nói, đối với hắn mà nói, kết cục như vậy cũng coi như là chết có ý nghĩa đi, dù sao Mặc gia cũng coi như là làm phản tần mà sinh. Có thể chết ở phản tần trên đường, cu nở dê là đáng giá công tử, hiện tại Trương Lương bọn hắn đang bị doanh chính người đại lực truy sát, hơn nữa tựa hồ đã kinh có người đang đuổi giết trung bị trọng thương, chúng ta muốn không muốn ra tay, vì bọn họ cung cấp hiểm hộ và viện trợ vậy thì bang giúp bọn họ đi. Trung niên khẽ như mày, nhưng La công tử, như vậy trắng trận ở doanh chính thủ hạ tiện người, e sợ hội bại lộ chúng ta tồn tại. Nam tử nhàn nhạt nói, gần nhất không phải đã kinh bắt đầu có người nhận ra được chúng ta tồn tại ở sao đã như vậy, vậy chúng ta cũng sẽ không cần phải có quá do dự nhiều, ngược lại bình thường thủ đoạn QNZ không la mở gì được cờ chúng ta. Hơn nữa, QNZ là thời điểm thiên hạ này thực sự là bình tĩnh quá lâu rồi truyền lời thông báo Diệp Việt, liền nói doanh tần thất đức, diệt nho hủy văn, thiên hạ đồng kích chi phải trung niên vì hơi không hạ thân tử, liền chậm rãi lui xuống. Trung niên lui ra, nam tử nhìn ngoài cửa sổ mưa bụi mờ mịt, tự lẩm bẩm, đối mặt toàn bộ thiên hạ dùng ngòi bút làm vũ khí, doanh chính, ngươi lại nên ứng đối như thế na ho đâu. Hàm Dương cung doanh chính đã kinh một lần nữa về đến tòa này xa hoa bên trong cung điện. Ngồi ngay ngắn ở hoàng tọa bên trên, chỉ là lúc này tâm tình của hắn nhưng không hề tốt đẹp gì, mà tất cả nguyên nhân chỉ vì hắn lúc này ở trên đường lại gặp phải ám sát. Mà càng làm cho hắn phẫn nộ nhưng là ám sát đầu lĩnh người lại là Nho Gia, hơn nữa gần nhất trong thiên hạ tựa hồ lại nhiều hơn không ít lời đồn đái chuyện nhảm, nói là doanh tần vô đạo, diệt Nho hủy văn, thiên hạ đồng kích chi, nghe tới lại như là đang vì này mấy cái người ám sát hắn tẩy bạch như thế. Đây là đang khiêu chiến hắn 673 điểm mấu chốt sao? Lúc trước tiểu thánh hiển trang sự hắn ra tay đã kinh tính nhẹ đây, nhưng những này người nhưng thật giống như không chút nào thu được giáo huấn. Lại dám lần thứ hai mưu toan ám sát cho hắn, hơn nữa còn dám như thế bố trí hắn hử chính mình muốn chết. Nếu nói ta diệt Nho hủy văn, vậy liền diệt cho ngươi xem, hủy cho ngươi xem người đến, cho ta chuyện Lý Tư ra lệnh một tiếng, hoạn quan xuống triệu kiến đế quốc thừa tướng Lý Tư, một hồi làm hậu thế. Văn nhân phê phán Nga nở năm diệt học thai họa liền như vậy mà khởi đầu. Âm Dương gia đương doanh chính này phần khiếp sợ thiên hạ đốt sách lệnh, cùng với hố nho việc tiến hành phải như hỏa như trà thời gian. Cái này chư tử bách gia trung thần bí nhất một phái nhưng hay vẫn là không có động tĩnh gì, phảng phất không nhân thiên hạ phong vân mà động như thế. Ngũ Đức Điện Trung, ánh sao điểm điểm, ngồi ngay ngắn ở lạnh leo trên đài cao, Đông Hoàng Thái Nhất ẩn giấu ở trong bóng tối, nhìn điện đỉnh khung không, mắt sáng như đuốc, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đạo gia, núi cao bên trên, Tùng Lung Tử cùng một tên lão giả râu tóc bạc trắng đứng sóng vai, tương tự ở nhìn thiên không. Danh gia, Nông gia, tiểu thuyết gia, quỷ cốc, thục sơn vô số địa phương, đông đảo danh sơn đại xuyên, chư tử danh môn cao thủ, đều ở nhìn thiên không. Giữa bầu trời, một viên ngôi sao màu xanh, yêu dã cực kỳ, chính ở hướng về này luân trắng đoán minh nguyệt mà đi thiên hạ, đại loạn sắp nổi lên.